Vợ boss là thần y, chương 115, Hạ Ninh bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ninh giật mình quay đầu bỏ chạy. Cô sợ người bên trong sẽ phát hiện ra cô. Bởi vì cô không ngờ sự thật lại khủng khiếp như thế. Vừa chạy cô vừa mở điện thoại gọi cho Lục Cảnh Phong. Bên trong phòng bệnh vừa nghe y tá lên tiếng Tô Kiều giật mình sau đó lo lắng. Có khi nào là Hạ Ninh nó quay lại rồi nghe thấy chúng ta nói chuyện không anh? Người đàn ông ánh mắt u tối. Nếu là cô ta thì hàm bách đúng là quá vô dụng rồi. Việc anh nhờ có như thế anh ta cũng không làm được. Thế mà làm lão đại của ai? Người đàn ông trấn an Tô Kiều bảo cô đừng lo lắng. Để anh ta đi kiểm tra xem thế nào. Anh ta mở cửa hỏi y tá vừa định đi khỏi thấy cô gái vừa nãy đi hướng nào không? Sau đó anh ta lập tức đuổi theo hướng mà y tá chỉ. Hạ Ninh không biết vì sao lại lo lắng bất an. Cô vừa đi vừa kể lại mọi chuyện mình nghe được cho Lục Cảnh Phong nghe. Lục Cảnh Phong bên này cũng nóng ruột lo lắng cho cô. Anh đã tăng cường người bên đó nhanh chóng đến bảo vệ cho cô. Nếu cô đã nói như vậy, anh đã khẳng định tất cả mọi chuyện đều do anh ta người mà anh nghi ngờ bấy lâu đứng sau tất cả. Không ngờ anh ta lại đáng sợ như vậy. Nếu như để anh ta phát hiện Hạ Ninh đã biết hết tất cả sự thật, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho cô. Vậy có nghĩa bây giờ Hạ Ninh đang gặp nguy hiểm. Lục Cảnh Phong đứng ngồi không yên. Lập tức sai người đem hết các tài liệu đã điều tra được về anh ta giao cho cảnh sát kinh tế. Anh tin với bấy nhiêu chứng cứ cũng đủ để anh ta hóng gió ngục. Ít năm, lúc trước anh không giao ra những thứ này bởi vì anh còn dị tình Tống Văn Tĩnh. Nhưng nếu anh ta đã có ý hại cô gái của anh thì anh sẽ chẳng quan tâm gì nữa hết. Dựa vào lời nói của Hạ Ninh, anh sẽ cho người đi điều tra và tìm ra chứng cứ. Nếu tất cả lời Hạ Ninh nói đều có chứng cứ anh ta bỏ sót lại thì anh tin rằng anh ta sẽ không thoát khỏi án tử hình hoặc ít nhất tù chung thân. Hạ Ninh vừa đi khỏi cầu thang chuẩn bị qua ngã rẽ thì có người bước ra kéo tay cô. Cô giật mình hốt hoảng. Cô Hạ đừng sợ, Lục Tổng sai chúng tôi đến bảo vệ cô. Có người đang đuổi theo cô. Mời cô đi theo chúng tôi. Hạ Ninh nghe vậy lúc này mới thở phào nhưng cô vẫn không thấy yên tâm. Anh ta vừa nói có người đang đuổi theo cô. Chẳng lẽ lúc nãy khi cô chạy đi, người đàn ông kia đã phát hiện ra cô sao? Cô nhanh chóng được hai vệ sĩ Lục Cảnh Phong sai đến đón ra xe. Khi ba người lên xe đi được một đoạn thì phát hiện phía sau có xe đuổi theo. Điều tồi tệ hơn là đám người phía sau lại còn dám dùng súng giữa đường đông xe thế này. Vệ sĩ lập tức lái xe nhanh hơn đồng thời gọi chi viện. Một vệ sĩ khác thì đưa tay ra ngoài bắn trả về phía sau. Hạ Ninh được hai người vệ sĩ đồng thời kêu cô khom lưng cúi đầu. Nếu không có chuyện gì thì không được ngồi thẳng người. Hạ Ninh bất an làm theo lời hai người. Nhưng có vẻ đám người phía sau có chuẩn bị nên bên cô dần dần yếu thế. Lập tức dừng xe lại. Các người còn có thể giữ được mạng. Nếu không cả ba người đều chờ chết trên xe đi. Một tên bên xe kia hét lớn về phía xe của cô. Hạ Ninh nhíu mày suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Cô không thể hại người khác chết chung với cô được. Dù sao đám người này chắc chắn chỉ nhắm vào cô. Các anh mau dừng xe lại đi. Mau giao tôi cho bọn họ đi. Nếu không các anh cũng sẽ chết cùng với tôi đấy. Không được. Lục Tổng đã căn dặn chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cô. Dù có chết chúng tôi cũng không thể bỏ mặt cô mà giao cô cho họ được. Một vệ sĩ lạnh lùng lên tiếng. Nhưng kết quả lại không như họ muốn. Bởi vì đám người phía sau đã ép xe họ phải tấp vào lề và dừng hẳn lại. Sau khi dừng xe thì rất nhiều họng súng đều chĩa về phía họ. Xuống xe bỏ súng xuống giơ tay lên. Hạ Ninh mở cửa bước xuống xe sau đó nhìn người đàn ông có vẻ là người cầm đầu lên tiếng. Có thể tha cho họ không? Tôi sẽ đi theo các người. Người đàn ông cầm đầu gật đầu với đám người. Sau đó Hạ Ninh nhìn thấy đám người kia đánh ngất hai người vệ sĩ rồi bỏ họ lại trên xe. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất họ không bỏ mạng vì cô. Hạ Ninh được đưa lên xe. Vừa vào xe cô đã bị họ bịt mắt sau đó trói tay cô lại. Hạ Ninh còn cảm giác được chiếc túi nhỏ bên người bị họ tháo ra khỏi người cô lấy đi. Hạ Ninh thật sự không đoán được đám người này là người của ai. Của Hàm Bách hay là của người đàn ông kia. Nhưng dù là của ai thì chắc chắn mục tiêu của họ chính là mạng sống của cô. Lục Cảnh Phong từ lúc Hạ Ninh gọi đến giờ mắt anh cứ giật liên tục. Anh vô cùng lo lắng. Anh đã gọi lại cho cô nhiều lần để khẳng định cô được an toàn chưa? Anh gọi hơn 5 cuộc nhưng đều không được. Anh cũng thử gọi cho vệ sĩ người đến đón cô đi nhưng cũng không liên lạc được. Làm anh càng bất an hơn. Đúng lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra. Người anh không muốn thấy nhất lúc này lại xuất hiện. Anh đang nhớ em phải không? Em mang tin vui đến cho anh đây. Cách chương.